Chương 956, Tiểu hình khánh công yến. Canh thứ nhất Đổng Tam Nhi từ bên người của hắn nhanh sẽ qua, trực tiếp đi tới bên cạnh ta, một tay lấy ta ôm lấy, ngươi đại gia nhỏ không phải tử, lâu như vậy mới đến xem lão tử đều nhanh nhớ ngươi muốn chết cổ hoặc đoàn thể mấy người đều cười đau bụng. Thập Tam Muội nói, ha ha, Nam ca ngươi tự mình đa tình, xem một chút đi, Tam ca thì ra cùng Phi ca quan hệ càng tâm đầu ý hợp cổ hoặc Hạo Nam tức giận cho Đổng bà phía sau lưng một quyền, em gái ngươi, lão già kia. Cứ nhiên làm cho ca trắng sóng phí tình cảm Đổng Tam Nhi tùy tiện cậu thả nói rằng, a nan à, ngươi còn không biết ta và nhỏ không phải tử là thần mã quan hệ chứ cổ hoặc Hạo Nam một mạch lắc đầu. Xê ao, ngươi không nói ta làm sao biết vậy ngươi biết nhà này tiệm cơm là ai mở sao lẽ nào? Ngươi mở ngươi đại gia, chuyện lớn như vậy ngươi cư nhiên không phải nói với ta Đổng Tam Nhi hơi có chút xấu hổ. Ha ha, đây không phải là tiệm cơm của ta, đây là thần ca mở. Ta qua đây duy trì trật tự, chứ không nói những thứ này, ta đừng làm cho các mỹ nữ ở nơi này trọng, nhanh đi phía sau nhã gian ta cái này tốt ngừ tốt nhục hầu hạ đây Lạc Lam cũng không phải khách khí, có hảo tiểu sao Đổng Tam Nhi nở nụ cười, sau đó từ trong quầy nắm lên một cái cố gắng xưa cũ bình rượu này cái, không phải nhỏ, xem ý tứ có thể chứa ngũ cân rượu, muội tử, cái này được không Đổng Tam Nhi đại danh gọi là Đổng Ánh Kiệt, so với ta lớn tuổi 3 tuổi. Ta bên trên trung học cơ sở thời điểm hắn thường thường ở trường học của chúng ta bên ngoài cướp chúng ta những thứ này học sinh trung học tiền. Ta người này tính khí không được, thích chó mũi vào chuyện người khác, có một lần Đổng Tam Nhi ở bên ngoài trường mặt cùng vài cái nhỏ lưu manh đem ta trận lại muốn mượn chút tiền huê hồng, kết quả mấy cái nhỏ lưu manh kể cả bản thân của hắn một khối để cho ta cho sắp xếp, Đổng canh ba là để cho ta đánh mặt mũi bầm dập, ta lúc đó liền đạp ngực của hắn nói. Lão Vương bắt đản, lại cờ mờ nở tới giải phóng Nam Lộ Trung học bên này cửa tờ tì hệ nở, lao tử thấy ngươi một lần ít ngươi một lần, lần này tha. Ngươi, lần sau lại cờ mờ nở dám đến, lao tử đem ngươi xương sườn cái nĩa đều đá gãy Đổng Tam Nhi cũng rất có chủng, nghe xong lời này sau đó không khỏi hổ khu chấn động, dùng răng đứng lên, lại theo ta lăn 5 phút, kết quả thật vẫn để cho ta đá gãy hắn bô nở cái xương sườn. Cái này nhỏ tử không dám báo án. Tại chỗ giống như mấy cái nhỏ lưu manh cùng nhau chạy. Sau lại, chúng ta vẫn luôn chưa từng gặp mặt, mãi cho đến hơn 4 năm trước đây ta tiến nhập tín ngưỡng sau đó, ở trong game gặp Đổng Tam Nhi. Thời điểm đó hắn bởi vì tụ chúng ẩu đả xử 3 năm, mới phóng xuất sau đó sợ chính mình gây sự, liền dựa vào trò chơi chiếm đóng thân thể của mình, cũng mang theo một đám nhỏ huynh đệ cùng đi trong trò chơi hôn nở kết quả cùng một chỗ đánh buột thời điểm kém chút bị diệt đoàn, may mà ta đi ngang qua. Thích chó mũi vào chuyện người khác cái kia thần kinh lại dựng lên, tiểu ra tay giết chết cái kia buột, cứu bọn họ. Đổng Tam Nhi lúc đó liền đem ta nhận ra, cái này hào sảng hán tử không có tính toán năm đó ta đã đoan nở hắn mấy chiếc xương sườn thủ, cùng ta ngược lại là nói chuyện rất nhiều, ta biết hắn vẫn còn ở hô nở xã hội, cho nên tắc thành cho hắn, đem hắn giới thiệu cho Giật Phi Thường Thần Thoại. Giật Phi Thường Thần Thoại theo phàm tình ca cái này chủ lưu nhân vật hô nở. Cho nên lúc đó cũng có chính mình mua bán lớn, vì vậy liền đem cái này lão nhỏ tử thu làm nhỏ đệ, Đổng Tam Nhi làm việc đắc lực. Người cũng chết chung thần thoại, cho nên cùng thần thoại ca không có hô nở 3 năm là được thần thoại ca chủ lực. Hiện tại cái này lão nhỏ tử quản thần thoại ca ở Hồng Kiều khu toàn bộ cửa hàng, nhà này Ngư Dương Đôi Tiên chính là trong đó một nhà, mà giống như vậy cửa hàng, Hồng Kiều khu có ít nhất 30 nhiều nhà. Cho nên... Từ ta theo hắn liên hệ nói là ngày hôm nay muốn tới hắn nơi đây ăn, hắn liền bang bang tiếng cho chúng ta chuẩn bị lên. Đổng Tam Nhi có mắt cách nhìn, biết mấy cái này mở mở đều có bối cảnh, cho nên ta thét hắn ngồi xuống theo ta ăn chung, hắn vẫn luôn chối từ, cuối cùng vẫn là Phỉ Nhi nói, hắn mới có ngồi ở chủ bàn. Ta thẳng tắp cho hắn nhếch lên tử, ngươi theo chúng ta vẫn như thế khách khí, có lực sao Đổng Tam Nhi thì cười nói, ta đây còn chưa phải là năm đó bị ngươi khuất phục được. Là chuẩn bị cùng với lao bản đem năm đó nước đắng đổ ra sao ha ha, vậy làm sao có thể đây ta không đề cập tới năm đó nếu là không có ngươi, ta còn cờ mờ nờ ở dấu hiệu bên trong gặm bánh ngô đây, không nói, mấy vị huynh đệ tỉ muội, hôm nay tới ta cái này coi như là mình ra, đừng khách khí, ăn nhiều một chút ta chiêu. Bài đồ ăn cơm nước quản cú, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu Phỉ Nhi gật đầu, không sai, ngược lại cũng là ăn thần ca. Ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Ha ha, Vu tổng thực sự là hài hước hoàn toàn chính xác, nhà này ngư dương đôi tiên quả thực danh xứng với thực, cái gọi là ngư dương đôi vị nổi, là dùng mật vân thủy kho mới mẻ sống cá chép cùng chuyên ăn sáng sớm sương sớm cỏ cùng điển cựu phân biệt nấu canh, sau đó đem lượng chủng canh dựa theo hợp lý phối bị phối hợp chung lại, làm thành cái lẩu canh cuối cùng lên bàn. Như thế nào tiên, có ngư có dê mực có vì tiên, cho nên cái này canh là ngon tuyệt cùng, cho nên, cơm này quán từ lúc khai trương lên, mỗi ngày mặc kệ cái gì điểm đều là chật ních, cho tới bây giờ tìm không được bàn trống. Đồng Tam Nhi biết mọi người buổi tối muốn thoải mái chè chén, cho nên trước kiến nghị mỗi người uống hết đi một chén canh. Cái này canh vừa mới vào miệng, đang ngồi mặc kệ nam nữ già trẻ ếch, có vẻ như cũng không có quá già đều tấm tắc khen ngợi, tiên cá chép cùng tươi mới dê nhục hoàn mỹ phối bỉ, uống ở trong miệng còn không so với kia trong thiên cung quỳnh tương ngọc dịch càng ngon lành hơn nữa, bên trong còn phù hợp cẩu kỷ, cây long nhãn, liên tử các lộ hủy chữa thuốc đông y để nguyên liệu nấu ăn, ở nơi này vào đông rét đậm uống càng là dưỡng sinh bổ khí. Một chén hạ đũ, trên mặt mọi người đều nổi lên một lớp đỏ nhuận. Đồng Tam Nhi sau đó cho mọi người rót rượu. Cái này chén lớn một chén có thể giả bộ nửa cân rượu, Đồng Tam Nhi rất có đúng mực, mờ mờ nhóm bên này thiếu ngã điểm, gờ gờ nhóm thì nhiều ngã điểm, đến rồi ta bên này, rượu đều cờ mờ nở đầy nhanh chẳng ra. Ta không khỏi sững sờ, lao già kia, cho ta ngược lại nhiều như vậy a. Đồng Tam Nhi cười nói, rượu này số ghi không cao, đều là chúng ta tự nhưỡng cao lưng rượu, vị thuần rất, uống đi, không say nổi nhân ta nghe nghe rượu này, chỉ cảm thấy mùi rượu xông vào mũi, đúng là khó được tự nhưỡng hảo tiểu. Ta thừa nhận mình không có tiền đồ, là một cố gắng nghiện rượu ra hỏa, một cái giật mình đứng lên, bưng lên bát rượu nói, chén rượu này, thứ nhất là kính Đồng Tam ca cùng thần thoại ca đối với chúng ta nhiệt tình khoản đãi. Thứ hai, ta mượn chén rượu này, thay Phỉ Nhi lão đại kính mọi người, cũng kính không có thể tham dự huynh đệ, mọi người lúc này đây cực khổ. Phỉ Nhi có lòng, lập tức khoát tay áo, cùng vài cái mở mở cùng nhau gọi điện thoại, đừng có gấp, đến, hướng về phía nói điện thoại mấy. Cái này điện thoại, theo thứ tự là cấp quyền tương lai thủy thế giới, mạo hiểm, Vương Hoa Đông, huyết thệ các lộ ủy chữa lao đại cấp nhân vật. Hơn nữa, điện thoại hầu như đều là ở trong lúc nhất thời tiếp thông. Ta ở bên cạnh bưng lên bát rượu, lớn tiếng nói, như như, mạo hiểm lão ca, Hà Tỷ, Đông ca, Tô Miên, đều có thể nghe sao điện thoại bên kia nhất tề nói, nghe được. Ta sang sảng cười, ngày hôm nay chúng ta bên này nhỏ tụ hội, không có cách nào khác đem mọi người mời đi theo, ta hướng mọi người bồi tội tất cả mọi người khách khí với ta một phen. Ta câu nói kia, năm sau thời điểm, chúng ta định một thời gian, mọi người tới Thiên Tân, ta và Lao Đại Hảo tốt chiêu đãi mọi người. Ngày hôm nay, ta xong rồi chén rượu này, coi như là cảm tạ mọi người nói đi. Ta ngửa cổ lên, đem chén rượu này uống cạn sạch, mọi người đang ngồi người cũng đều nâng cốc uống cạn sạch, từng cái trên mặt đỏ ửng càng đậm. Lạc Lam không khỏi cười một cái nói, hắc hắc, cảm giác chúng ta có điểm giống Lương Sơn Hảo Hán AKK. Có muốn hay không nâng cốc bát quăng ngã trên mặt của ta nhất thời dựng lên ba cái nhỏ hắc côn. Mẹ kiếp, ngươi lúc đó phách mảng cổ trang đây. Đồng Tam Nhi nói, tự nhiên muội muội là một người thành thật, tốt vô cùng, không có việc gì, té đi, bát có rất nhiều, đến lúc đó ghi tạc nhỏ không phải chết Trương Mục là được. Lạc Lam nhất thời cầm chén an an ổn ổn đặt ở trên bàn rượu, hít, quên đi, ca. Ca lời ít tiền không dễ dàng a. Ta lão nghi ngờ vui mừng, hiểu chuyện a hít. Ta muốn nói đúng lắm, thêm nữa hai cân nhục cũng so với té bát mạnh hơn nhiều. Trong tiếng cười, qua ba lần rượu u, đồ ăn quá ngũ vị. Đồng Tam Nhi nói, huynh đệ, ngươi đừng xem ta không có chơi thánh chiến, nhưng là ta vẫn luôn đang chăm chú thánh chiến tin tức. Một lần này Đế Long Thành bảo vệ chiến hiện trường phát sóng trực tiếp ta xem, đánh tuy là mạo hiểm, nhưng là cuối cùng vẫn là bắt lại sự thực chứng minh chúng ta người Trung Quốc vẫn là so với Dương M. Ao Tử Ngưu F. Bọn họ chỉ là đem những ngôi sao kia đánh lùi, ngươi thằng nhãi này hoành, lập tức cho Thiên Lang Tinh Thu cái này xem như cho người Trung Quốc cái cỏ. Ta than thở, đừng nói những thứ này, ngươi xem rồi là tuyệt đối hết giận, nhưng là ngươi biết lúc đó đánh khốc liệt đến mức nào sao. Đồng Tam Nhi cũng rất có cảm xúc, quả thực, ta ở trên TV sau khi thấy nửa đoạn thời điểm, nước mắt kia hạt châu liền cờ mờ nở không ngừng quá, thật cờ mờ nở quá thảm, treo người nhiều như vậy. Cổ Hoặc Hạo Nam cũng căn chặt hàm răng, ma giờ phúc, lần này là bị ma tộc đánh, các lộ ủy chữa chúng ta cấp bậc cao, lại cờ mờ nờ đánh lại, cho một ma tộc xào huyệt bị ép khắc san bằng Đồng Tam Nhi cười nói, được, A Nan những lời này ra sức đến, làm cho này câu, chúng ta lại đi một cái mọi người lại bưng lên bát rượu, niềm vui tràn trề giết chết trong chén vật đêm nay, tất cả mọi người ăn uống no đủ. Mờ mờ nhóm ngoại trừ Tuyền Cận bị ta nghiêm lệnh cấm uống rượu bên ngoài, những người khác đều uống không ít, hết cách rồi, ngày hôm nay tất cả mọi người thật cao hứng, nhiều người đều thuộc về rượu không say lòng người người từ say. Bất quá, mờ mờ nhóm đều có tự mình biết mình, cũng không có uống nhiều lắm. Đồng Tam Nhi trực tiếp đem chúng ta từ cửa sau tặng ra ngoài, cứ như vậy, có thể tránh cho rất nhiều chuyện phiền toái. Ở cổ hoặc trong đoàn đội đầu não tỉnh táo nhất cổ hoặc đại thiên đô uống nhiều, trước khi đi còn ôm đi một cái vò rượu, vỗ Đồng Tam Nhi ngược nói, ca, cái này không sai, ta bắt đi làm bữa ăn khuya, từ từ rót. Đồng Tam Nhi vội vàng đem hắn đỡ đến trong xe, đừng nói nhảm, nhanh đi về ngủ một giấc đi, cái này nhỏ tử quả thực không có cách nào khác nhiều lời, mới ghim vào trong xe liền ngủ mất. Dọc theo con đường này, nhỏ tinh cùng nhỏ cây ớt một tả một hữu tựa sát ta, trong miệng lẩm bẩm không biết đang lẩm bẩm cái gì, tựa hồ là có một bụng tâm sự phải cùng ta nói. Ta biết, các nàng ngày hôm nay không riêng gì bởi vì thành chiến mà vui vẻ, còn có một loại mượn rượu tiêu sầu tâm thái, bởi vì các nàng lúc sau Tết đều muốn về nhà, đều phải rời phòng làm việc, ly khai ta, các nàng không bỏ được đi.